thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa chờ vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ, đều tăng lên 9 phần chi nhất, vô hình bên trong khiến cho Giang Tâm Thành thực lực nâng cao một bước, đã thông Côn Luân Huyệt ý nghĩa bắt được sông nước cảnh nhập môn chìa khóa, chỉ cần tiêu phí nhất định thời gian, đã thông Côn Luân Huyệt tu luyện giả liền có thể đặt chân sông nước cảnh, trở thành thế giới bá chủ, mà đã thông Huyệt Ngọc Chẩm cùng trụ trời huyệt, liền ý nghĩa tu luyện giả bắt được đi thông thiên nhân cảnh chìa khóa, đời này kiếp này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể đặt chân thiên nhân cảnh, ở kiếp trước thời điểm, mãi cho đến tân nguyên 65 năm, trên địa cầu đều không có xuất hiện hôn khác người cảnh truyền thuyết nguyên sĩ, chính yếu nguyên nhân chính là Huyệt Ngọc Chẩm cùng trụ trời huyệt quá mức ngoan cố, muốn đã thông khó khăn quá lớn, hai đại khiếu huyệt đánh không thông, lại sao có thể đặt chân thiên nhân cảnh, trở thành truyền thuyết cấp nguyên sĩ. Chính là Giang Tâm Thành hiện giờ tuy rằng chỉ là luyện cân cảnh viên mãn tu luyện giả, chính là hắn đã liên tiếp đã thông Côn Luân Huyệt, Huyệt Ngọc Chẩm, trụ trời huyệt, tương lai thiên nhân nhưng kỳ, thậm chí Giang Tâm Thành rất có khả năng sẽ là trên địa cầu cái thứ nhất thiên nhân cảnh tu luyện giả, thậm chí với càng cao một tầng thần ma cảnh tu luyện giả, cảm thụ được thông thiên thần thạch trung cũng không có sử dụng nhiều ít hóa sinh chi lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đánh sâu vào tiếp theo cái khiếu huyệt, tu luyện chi đạo, như đi ngược dòng nước không tiến tắc lui, cho nên Giang Tâm Thành không dám chậm trễ thời gian, một phân một giây ở qua đi, Giang Tâm Thành thực lực một phân một giây đều ở tăng trưởng, theo liên tiếp đã thông ba cái khiếu huyệt, Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình tu luyện tốc độ tăng lên một mảng lớn, khoảng cách đứng đầu tu luyện thiên phú đã càng ngày càng gần, dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chờ đến hắn đã thông 5-6 cái khiếu huyệt thời điểm, hắn tu luyện thiên phú liền sẽ tấn chức đến đỉnh tiêm hàng ngũ, nếu là vẫn luôn tiếp tục hướng huyệt đi xuống, tương lai chưa chắc sẽ không có một ngày có được tuyệt thế cấp tu luyện thiên phú, thậm chí với càng cao tu luyện thiên phú cùng tư chất, khiếu huyệt quả nhiên là cái thứ tốt, không chỉ có giúp hắn đánh vỡ nguyên lực, thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa, thậm chí với thân thể cực hạn, càng là làm Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú cũng được đến nhảy vọt tăng lên. Xem ra về sau phải hảo hảo mà đối đãi đã thông khiếu huyệt chuyện này, chương 542, mối tình đầu bạn trai. Trời đã sáng, Giang Tâm Thành lại lần nữa đi trường học đi học, ở tiểu viện cửa lại thấy được quen thuộc tinh xảo hộp đồ ăn, từ bên trong lấy ra hai trương đường bánh, Giang Tâm Thành một bên ăn vừa đi hướng phòng học, ban ngày tiếp tục đang ngủ trung vượt qua, hoặc là nói là ở tu luyện trung vượt qua, theo đá cuội trung mãnh liệt nguyên lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Giang Tâm Thành cũng không có vội vã đột phá luyện cốt cảnh, mà là chuẩn bị tái hảo hảo mà tôi luyện một ngày nguyên lực, ngày mai lại đột phá luyện cốt cảnh. Một khi đột phá tới rồi luyện cốt cảnh, lấy Giang Tâm Thành sức chiến đấu, đủ để cùng ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ tranh phong. Thực mau, lại một ngày qua đi, tan học tiếng chuông một vang, Giang Tâm Thành liền trực tiếp cổng cặp sách đi ra phòng học, hướng trong nhà chạy đến, hắn tốc độ như cũ rất chậm, một bên chậm rì rì mà đi tới. Một bên thưởng thức một khối đá cuội, đồng thời chính đạo cắn nuốt lốc xoáy ở lòng bàn tay trung xoay tròn, đem đá cuội trung cự lượng nguyên lực hút vào trong cơ thể, hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, lão đảo lắc lư mà đi tới, trên đường cũng không có gặp được Nhan Thu Sương, xem ra tiểu cô nương đã đi xa, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, tiếp tục hoạt động, tốc độ chậm làm người giận sôi, liền ở Giang Tâm Thành đi đến phía trước đánh tơi bời quân ca hẻm nhỏ khi, lại lần nữa nghe được một cái quen thuộc kêu rên thanh. Giang Tâm Thành khẽ cau mày, không chút do dự đi vào hẻm nhỏ, ngạc nhiên mà nhìn đến hẻm nhỏ trung có một cái mang con nhện mặt nạ kỳ quái nam nhân, chính bắt lấy Nhan Thu Sương hướng một khác đầu bước nhanh chạy trốn. Nghe được Giang Tâm Thành tiếng bước chân, cái này mang con nhện mặt nạ nam nhân sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, phát hiện Giang Tâm Thành chỉ là một cái cao trung học sinh, cũng không có để ở trong lòng, chỉ vào Giang Tâm Thành là một cái cắt yết hầu thủ thế. Liền bắt lấy Nhan Thu Sương triều nơi xa bỏ chạy, con nhện đại tôm, đây là gần nhất một tháng qua ở Đan Đô thị tiếng xấu lan xa nguyên sĩ, nghe nói thực lực của hắn đã đạt tới luyện cốt cảnh đỉnh, khoảng cách ngưng vân cảnh chỉ có một bước xa, phóng nhãn toàn bộ Đan Đô thị đều không có vài người là đối thủ của hắn, người này là một cái cực kỳ điên cuồng biến thái sát nhân cuồng, từ một tháng trước xuất hiện ở Đan Đô thị về sau, chết ở hắn trong tay xinh đẹp nữ hài đã không dưới 10. Mỗi một cái bị hắn giết chết xinh đẹp nữ hài sinh thời đều gặp cực kỳ thê thảm ngược đãi cùng vũ nhục, mà mỗi một cái xinh đẹp nữ hài bị hắn chơi xong giết lúc sau phía dưới đều sẽ bị hắn phóng một con đại tôm hùng. Lại bởi vì người này mỗi lần xuất hiện đều mang theo con nhện mặt nạ, cho nên bị Đan Đô thị nhân xưng chi vì con nhện đại tôm, ngoại hiệu nghe tới có chút cổ quái khôi hài, chính là mỗi một cái đan đô thị người nghe thấy cái này tên lúc sau đều sẽ không cảm thấy buồn cười. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới cái này xú danh rõ ràng con nhện đại tôn thế nhưng sẽ bắt nhang thu sương, càng không nghĩ tới chính mình sẽ vừa vặn gặp, như vậy rốt cuộc muốn hay không cứu nàng đâu. Suy xét một lát, nhớ tới mỗi ngày buổi sáng kia ngọt hương ngon miệng đường bánh, liền tính là vì mỗi ngày đều có thể đủ ăn đến như vậy ăn ngon đường bánh, cũng nên cứu một cứu nhang thu sương. Quyết định đã hạ, Giang Tâm Thành lập tức truy ở con nhện đại tôn phía sau, hướng tới nơi xa chạy đến. Con nhện đại tôn hiển nhiên đối chung quanh địa thế cực kỳ quen thuộc, luôn là nhặt một ít hẻo lánh địa phương hành tẩu, còn hảo Giang Tâm Thành thực lực hơn xa với hắn, lại có ngũ hành bước bực này cường đại nguyên lực chiến kỹ, tốc độ so con nhện đại tôn nhanh không ít, cho nên mới có thể vẫn luôn đi theo con nhện đại tôn phía sau, không có bị hắn ném rớt. Đuổi theo, Giang Tâm Thành mày hơi hơi nhíu lại, thần thức dao động, ẩn ẩn nhận thấy được chính mình quanh thân có một đạo càng cường đại hơn hơi thở cũng ở truy kích con nhện đại tôm, này luồng hơi thở chủ nhân hẳn là một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, nếu không phải ở truy kích thời điểm cái này ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ tiến vào hắn thần thức bao phủ phạm vi, Giang Tâm Thành bằng vào xuân tàm vệ nhật ca tu luyện ra tinh thuần thần thức chi lực phát hiện người này, chỉ sợ liền phải bị vẫn luôn chẳng hay biết gì. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành tốc độ chậm rãi bắt đầu hàng xuống dưới. Có vị này ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ ra tay, con nhện đại tôm là xong đời định rồi, nhan thu sương cũng sẽ không xảy ra chuyện, cho nên chính mình hà tất tiếp tục đi theo, vạn nhất theo sau cùng con nhện đại tôm giao thủ bại lộ thực lực, đưa tới không cần thiết phiền toái, kia đã có thể không hảo. Cẩn thận châm trước một chút, Giang Tâm Thành liền có quyết định, chạy càng ngày càng chậm, truy càng ngày càng xa, trên trán mồ hôi chảy xuôi, thoạt nhìn phản phất là nguyên lực vô dụng. Giấu ở chung quanh cái kia ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ nhìn Giang Tâm Thành thở hổn hển bộ dáng, nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài, nhanh hơn tốc độ đuổi theo, không có lại đi theo Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành thực mau nhận thấy được cái kia ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chạy đến phía trước, khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười, lại làm bộ làm tịch mà đuổi theo trong chốc lát lúc sau, cố ý làm ra một bộ uể oải vạn phần bộ dáng, xoay người về tới trong nhà, tiếp tục cần tu khổ luyện. Một cái đen nhánh ngầm giếng cạn trung, thế nhưng có mấy gian rất là hoa lệ thạch thất, con nhện đại tôm hang ổ liền ở chỗ này, bất quá giờ này khắc này xú danh rõ ràng con nhện đại tôm đã bị một cái ngưng vân cảnh trung niên Mỹ phụ xử lý, bị con nhện đại tôm bắt đi nhang thu sương cũng bị trung niên Mỹ phụ cứu tỉnh. Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, tỉnh lại nhang thu sương thực mau liền ý thức được cái gì, đối với trung niên Mỹ phụ nói lời cảm tạ nói, đầy mặt cảm kích chi sắc, trung niên Mỹ phụ gật gật đầu, tiểu cô nương, ngươi chạy nhanh về nhà đi, hiện tại sắc trời đã không còn sớm, lại không quay về người nhà của ngươi phỏng chừng đến lượt nóng nảy, ta đây liền trở về. Nhan Thu Sương vội vàng gật đầu, trung niên Mỹ phụ hơi hơi mỉm cười, xua tay ý bảo Nhan Thu Sương trở về, Nhan Thu Sương cảm kích mà lại nói một tiếng, cảm ơn, lúc này mới chuẩn bị rời đi, đúng rồi, có chuyện ta tưởng nói cho ngươi một chút. Mắt thấy Nhan Thu Sương liền phải rời đi, trung niên Mỹ phụ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Kêu ở Nhan Thu Sương, Nhan Thu Sương nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ, là sự tình gì? Trung niên Mỹ phụ do dự một chút, cười nói, ta là ở truy con nhện đại tôm khi phát hiện ngươi, cho nên thuận tay liền cứu ngươi, bất quá ngươi lúc ấy bị bắt đi thời điểm, một cái nam hài cũng thấy được, lúc ấy cũng không màng tánh mạng mà đuổi theo lại đây, đáng tiếc thực lực của hắn không phải quá cường, đuổi theo một nửa liền truy ném, nhìn thực thương tâm bộ dáng, không biết ngươi nhận thức hắn sao? Nhan Thu Sương nghe sửng sốt, chợt nghĩ tới cái gì kinh ngạc nói, tỷ tỷ, cái kia nam hài thoạt nhìn có phải hay không vi béo, ngũ quan thực đoan chính, cõng một cái màu lam cặp sách, đúng vậy. Trung niên Mỹ phụ gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói, các ngươi nên sẽ không như vậy tiểu liền bắt đầu yêu đương đi, tuy rằng ta không thế nào tán thành, bất quá cái kia nam hài rất không tồi, biết rõ không phải con nhện đại tôm đối thủ còn đuổi theo lại đây, nếu không phải hôm nay ta ở chỗ này, hắn tốc độ lại không đuổi kịp con nhện đại tôm, chỉ sợ hắn cũng muốn mất mạng. Có thể đánh bạc tánh mạng tới cứu ngươi, cái này nam hài thật sự thực không tồi, hắn là ngươi mối tình đầu bạn trai đi, chương 543, chúng ta vào đại học lại luyến ái. Trung niên Mỹ phụ lời nói giống như một đạo sấm sét ở Nhan Thu Sương trong tai nổ vang, làm nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian này dễ hoa năm đối nàng như vậy lạnh nhạt, làm nữ hài cho rằng Giang Tâm Thành cũng không thích nàng, sở dĩ cứu nàng, chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm qua ở chính mình bị con nhện đại tôm bắt đi thời điểm, Dễ Hoa Năm cư nhiên không màng tánh mạng mà đuổi theo, tuy rằng cũng không có cứu chính mình, chính là có thể vì chính mình không tiếc tánh mạng mà truy con nhện đại tôm, có thể thấy được Dễ Hoa Năm đối nàng thích. Không biết khi nào, Nhan Thu Sương sáng ngời con ngươi hiện ra oánh quang, tự hồ nhìn đến Dễ Hoa Năm nhìn thấy nàng bị con nhện đại tôm bắt đi, phấn đấu quên mình mà truy lại đây hình ảnh, có chút máy móc mà trả lời trung niên mỹ phụ hỏi chuyện, không, không phải, không phải, là, nhìn có chút nói năng lộn xộn Nhan Thu Sương, trung niên mỹ phụ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ám đạo quả nhiên là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trung cao trung sinh, liền nói chuyện đều nói không hảo, lắc lắc đầu nói, ta trước đem ngươi đưa ra đi, chính ngươi đánh xe về nhà đi, nơi này sự tình ta còn muốn làm tư an bộ lại đây xử lý một chút. Nhan Thu Sương ngơ ngác gật đầu, trung niên mỹ phụ lại lần nữa lắc lắc đầu, đem Nhan Thu Sương đưa ra ngầm giếng cạn, sau đó đi xử lý con nhện đại tôm hậu sự. Đến nỗi Nhan Thu Sương, ở ngốc lăng thật lâu sau lúc sau rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tinh xảo như họa mặt đẹp thượng tràn đầy cảm kích cùng một tia nói không rõ tình tố, nhìn đến xe buýt lại đây, lập tức ngồi đi lên. 20 phút sau, Nhan Thu Sương bước nhanh chạy xuống xe buýt, cổng cặp sách bằng mau tốc độ Triều Giang Tâm Thành cư trú tiểu viện chạy tới, xinh đẹp gương mặt lập lòe mạc danh sáng rọi. Thực mau, Nhan Thu Sương chạy tới Giang Tâm Thành cư trú tiểu viện, nâng lên tay nhỏ nặng nề mà chụp ở viện trên cửa, Dễ Hoa Năm, khai mở cửa, Dễ Hoa Năm, khai mở cửa được không, Dễ Hoa Năm, tiểu viện góc thâm trong giếng, vừa mới hóa giải một ít ứ huyệt ô lực Giang Tâm Thành bất đắc dĩ mà đứng dậy. Thật cẩn thận mà nhảy ra thâm giếng, mở ra viện môn, nhìn đứng ở viện trước cửa mồ hôi đầy đầu tiểu cô nương, phiền lòng nói, làm gì, tìm ta có việc sao, không phải cùng ngươi đã nói không cần lại đến quấy rầy ta, ngươi không nghe được sao, vẫn là không có nhớ kỹ, Dễ Hoa Năm, ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy hảo. Nhan Thu Sương không để ý đến Giang Tâm Thành nói, sáng ngời con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, bên trong có điểm điểm oánh quang lập lòe. Ngươi rõ ràng như vậy thích ta, vì cái gì phía trước ra vẻ lạnh nhạt, là bởi vì ta trước kia uyển chuyển mà cự tuyệt ngươi sao, ngạch. Giang Tâm Thành ngạc nhiên, ta khi nào thích quá ngươi, Nhan Thu Sương nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, ngươi nếu không thích ta nói, vì cái gì liều mạng tánh mạng không cần cũng phải đi truy con nhện đại tôm cứu ta, Giang Tâm Thành bừng tỉnh, hảo đi, có thể là cái này tiểu cô nương hiểu lầm cái gì, Giang Tâm Thành sở dĩ muốn đi cứu nàng tất cả đều là bởi vì hai người phía trước giao tình. Xem ở đường bánh phân thượng Giang Tâm Thành mới quyết định quản điểm nhi nhàn sự, cũng không phải là bởi vì thích cái này tiểu loli. Nếu Giang Tâm Thành lúc ấy không có đủ thực lực cùng cũng đủ nắm chắc nói, là thà rằng trơ mắt mà nhìn cái này tiểu loli bị con nhện đại tôm lược đi đạp hư giết chết, cùng chính mình tánh mạng so sánh với tới, cái này tiểu loli tánh mạng tự nhiên không tính cái gì, nhưng là không nghĩ tới lại bị cái này tiểu loli hiểu lầm, chẳng lẽ là cái kia ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ nói gì đó. Bằng không lúc ấy cái này tiểu cô nương không phải đã bị đánh hôn mê sao, sao có thể biết chính mình truy quá cái kia con nhện đại tôm, ẩn ẩn đoán được cái kia ngưng vân cảnh đại nguyên sử dụng ý Giang Tâm Thành có chút bất đắc dĩ, vị kia cũng thật là hảo tâm làm chuyện xấu, chính mình nhưng không nghĩ cùng cái này tiểu cô nương phát triển cái gì cảm tình, chính mình đều mau 30 tuổi đại thúc, còn có vài cái âu yếm người, nơi nào có tâm tình cùng một cái vừa mới nhận thức không bao lâu cao trung tiểu nữ sinh yêu đương. Vẫn là ở tán công lúc sau trùng tu trong quá trình, nhìn trước mặt tiểu nữ sinh cảm kích lại cảm động bộ dáng, Giang Tâm Thành có chút bất đắc dĩ, đang muốn nói chuyện, trước mặt Nhan Thu Sương lại lần nữa mở miệng, xấu hổ ngượng ngùng mà cúi đầu nói, Dễ Hoa Năm, ngươi nói không ra lời đi, ngươi cũng cam chịu thích ta đi, trước kia ta liền biết đến, ngươi trộm theo ta lâu như vậy, còn thường xuyên cùng đồng học hỏi thăm về ta tin tức, ta lại không phải ngốc tử, sao có thể đoán không ra tới ngươi thích ta. Chỉ là ta không nghĩ ở cao trung yêu đương, ít nhất cũng muốn thi đậu một cái hảo đại học lúc sau ta mới có thể tưởng luyến ái sự tình, nhà ta tình huống ngươi hẳn là cũng biết một ít, nãi nãi vẫn luôn ngóng trông ta có thể cho chúng ta Nhan gia làm vẻ vang, cảm thấy an ủi ta qua đời ba ba mụ mụ, nãi nãi cũng muốn nhìn đến ta thi đậu một cái hảo đại học, về sau quá tốt nhất nhật tử. Cho nên ta khi đó mới đối với ngươi lạnh nhạt thực, cố ý không đi xem ngươi. Còn hung ba ba mà trừng ngươi, khi đó chúng ta cũng không thân, thật sự rất đúng không dậy nổi, bất quá ngươi đối ta tốt như vậy, liên tiếp vài lần đã cứu ta, lần này càng là vì ta không tiếc tánh mạng, ta bỗng nhiên phát hiện ta đối với ngươi cũng có một ít hảo cảm, Dễ Hoa Năm, ngươi có thể hay không lại cho ta 2 năm thời gian, cũng cấp chính mình 2 năm thời gian, chờ 2 năm lúc sau chúng ta đều thuận lợi mà thi đậu đại học nói,

Chúng ta hoa hậu giảng đường cư nhiên lại muốn thỉnh hắn ăn cơm, ngươi nói bọn họ hai cái chi gian có thể hay không có. Cái kia nha, sẽ không, ngươi cảm thấy chúng ta hoa hậu giảng đường sẽ coi trọng cái kia điếu ti, đừng nói giỡn, bất quá là bởi vì hai người trụ gần, tiểu tử này vừa lúc gặp được cơ hội giúp chúng ta hoa hậu giảng đường mà thôi, nếu không nói chúng ta hoa hậu giảng đường sao lại để ý tới hắn, nói đảo cũng là, chúng ta trường học như vậy nhiều người theo đuổi Nhan Thu Sương cũng chưa thành công. Cái này ngốc điếu ti sao có thể thành công, chỉ là thứ này vận khí thật tốt. Giang Tâm Thành nhìn khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ đắc ý tươi cười Nhan Thu Sương, không nghĩ tới cái này tiểu nữ sinh quan sát còn rất nhạy bén, biết chính mình không nghĩ làm nàng cùng chính mình chi gian sự tình bộc lộ, miễn cho ở trường học khiến cho sóng to gió lớn chậm trễ chính mình tu luyện, cho nên không thể không buồn bực mà đáp ứng. Bất đắc dĩ mà thở dài, Giang Tâm Thành đạm thanh nói, đi thôi. Vậy mau chóng cơm nước xong trở về, ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian lãng phí, tốt, ta biết ngươi không nghĩ chậm trễ thời gian, cho nên đã gọi điện thoại trước tiên đính hảo, chúng ta tới rồi nơi đó liền có thể ăn. Nhan Thu Sương vội vàng gật đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tươi cười, chợt phản phất nghĩ tới cái gì, Nhan Thu Sương lấy sáng ngời lộng lẫy con ngươi liếc mắt một cái Giang Tâm Thành, xinh đẹp cười nói, dễ hoa năm. Ngươi liền như vậy sợ hãi bị trường học người đã biết chúng ta chi gian quan hệ sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 546, đệ nhất nhớ trọng quyền. Nhìn giảo hoạt mà nhìn chầm chầm hắn Nhan Thu Sương, Giang Tâm Thành ẩn ẩn đoán được tiểu nữ sinh tâm tư, nhẹ nhàng tiến đến nàng bên tai nói, chúng ta chi gian hẳn là không có gì quan hệ đi, bất quá ta không hy vọng người khác quấy rầy ta hiện tại sinh hoạt, như vậy thật sự thực phiền. Nhan Thu Sương viết viết cái miệng nhỏ, mang theo Giang Tâm Thành Triều Hương Hà Hà Tôm cửa hàng đi đến, dọc theo đường đi tiểu nữ sinh cố ý khơi mào câu chuyện, muốn làm Giang Tâm Thành không hề bảo trì một bộ lạnh như băng bộ dáng, chỉ là Giang Tâm Thành vừa đi lộ một bên bận về việc tu luyện, làm sao có thời giờ bồi một cái tiểu nữ sinh tâm tình nhân sinh, cho nên chỉ là hờ hững, làm Nhan Thu Sương hơi có chút buồn bực. Thực mau tới đến Hương Hà Hà Tôm cửa hàng, Nhan Thu Sương quả nhiên đã đến hảo vị trí. Mùa hè buổi tối gió lạnh phơ phất, hai người ngồi ở bờ sông một cái bàn vuông nhỏ thượng, ăn rất là ngon miệng hà tôm. Nghe nói nơi này hà tôm đều là chính tông hoang dại hà tôm, là trong tiệm lão bản cùng ngày đi bắt đảm đương thiên bán, đặc biệt mới mẻ, dễ hoa năm ngươi nếm thử thế nào. Nhan Thu Sương đầy mặt chờ mong mà nhìn Giang Tâm Thành, vì hắn đổ một ly nước trái cây, Giang Tâm Thành ăn một ngụm hà tôm, trực tiếp lắc đầu nói, không phải mới mẻ hà tôm, bất quá hương vị thực không tồi. Nga, này ngươi cũng có thể đủ ăn ra tới sao? Nhan Thu Sương kinh ngạc mà nhìn Giang Tâm Thành, chính mình cũng lột một cái hà tôm ăn, hương vị thực hảo, bất quá ăn không ra có phải hay không mới mẻ, thậm chí ngay cả có phải hay không chính tông hoang dại hà tôm Nhan Thu Sương cũng ăn không ra. Nhìn tiểu nữ sinh cau mày làm ra một bộ nghiêm túc nhấm nháp bộ dáng, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, tiếp tục lột hà tôm ăn, thuận tiện uống một ngụm nước trái cây, ngọt thanh ngon miệng, không tồi, nhấm nháp không ra, ta còn là ăn tôm hảo. Sau một lúc lâu Nhan Thu Sương dẫu dẫu cái miệng nhỏ, bất đắc dĩ mà từ bỏ, vương trắng như tuyết tay nhỏ, nghiêm túc mà lột hà tôm, đem tôm thịt phóng tới trong miệng mỉ mỉ mà ăn, hà tôm thật sự ăn rất ngon, chờ ta về sau tốt nghiệp đại học kiếm tiền, ta phải bị thường đi bên ngoài ăn hà tôm, đúng rồi, còn phải bị thường mang theo nải nải cùng đi bên ngoài ăn hà tôm. Giang Tâm Thành không hé răng, chuyên tâm uống đồ uống ăn hà tôm, tốc độ thực mau, tự hồ tưởng lập tức ăn xong rời đi giống nhau, bất quá đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành lột tôm tốc độ rất chậm, liền tính là muốn ăn thực mau cũng không được. Dễ hoa năm, ngươi lột đến quá thô ráp, như vậy nhiều tôm thịt đều bị ngươi vứt bỏ, ta cho ngươi lột đi. Ngẩng đầu nhìn Giang Tâm Thành lột tôm động tác, Nhan Thu Sương có chút đau lòng địa đạo, đem chính mình trong tay lột tôm thịt đưa cho Giang Tâm Thành. Dễ hoa năm, ngươi ăn ta tôm thịt, ta cho ngươi lột. Giang Tâm Thành tiếp nhận tôm thịt, nhìn tiểu nữ sinh tinh xảo mặt đẹp, trong lòng hơi hơi vừa động, chợt lắc lắc đầu, sát sát tay không hề lột tôm, bưng lên nước trái cây tinh tế nhấm nháp, một bên uống nước trái cây, một bên ăn Nhan Thu Sương lột ra tới tôm thịt, nhưng thật ra rất là sảng khoái, chung quanh đã sớm chú ý tới Nhan Thu Sương cái này hoa hậu giảng đường tiểu mỹ nữ nam nhân đều xem hâm mộ không thôi, cái này tiểu mỹ nữ lớn lên không tồi nha, tôm cũng lột đến không tồi, muốn hay không tới cấp ta cũng lột một cái. Lục hảo đại gia buổi tối sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Liền ở ngay lúc này, ngồi ở bên cạnh trên bàn mấy cái lưu manh nhìn chầm chầm Nhan Thu Sương nhìn chầm chầm đến mắt thèm, rốt cuộc có chút chịu không nổi, trong đó một cái râu quai nón lưu manh đầy mặt đáng khinh tươi cười mà gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhan Thu Sương, tự hồ hận không thể đem nàng một ngụm cấp nuốt. Nhan Thu Sương tinh xảo khuôn mặt nhỏ khẽ biến, cúi đầu chuyên tâm mà lột tôm, cũng không có để ý tới cái này râu quai nón lưu manh. Giang Tâm Thành cũng lo chính mình uống nước trái cây, phản phất không có nghe được giống nhau, thoạt nhìn tự hồ rất là khiếp đảm, làm mấy cái lưu manh xem cười ha hả. Cái kia tiểu thí hài là nàng bạn trai đi, thật là không một chút cốt khí, phế vật một cái, lớn lên còn chẳng ra gì, cũng không biết như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nữ là thấy thế nào thượng hắn. Hiện tại tiểu nữ sinh nơi nào có cái gì ánh mắt, chỉ cần những cái đó tiểu nam sinh nói ngọt một chút, thường xuyên cho các nàng mua điểm nhi đồ ăn vặt, các nàng liền rất mau luân hãm. Ai, thật là bạch mù nhiều như vậy thủy linh linh cải thìa, cho nên này khỏa cải thìa chúng ta cũng không thể bạch bạch mà bỏ lỡ. Hồ Lão Tam, kế tiếp xem ngươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy cái lưu manh ô ngôn quế ngữ nói cái không ngừng, làm chung quanh khách hàng đều có chút nhíu mày. Bất quá nhìn đến này mấy cái lưu manh đều là bạch hổ ban người, một đám đều tức giận nhưng không dám nói, chỉ là nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt liền có chút cổ quái lên, rất là Nhan Thu Sương cảm giác đáng tiếc. Râu quai nón ở mấy cái đồng bạn cổ động hạ, đi đến Nhan Thu Sương cùng Giang Tâm Thành trước mặt, tham lam mà nhìn chầm chầm Nhan Thu Sương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy bụng nhỏ ngọn lửa bốc lên, đều mau đem hắn cấp thiêu chín. Tiểu mỹ nữ, nghe được chúng ta lời nói đi, đêm nay muốn hay không bồi ca mấy cái đi nhạc a, chỉ cần hầu hạ hảo ca mấy cái, về sau ăn sung mặc sướng nhậm ngươi tuyển, đi thôi. Nhìn giống như giả nhân giống nhau râu quai nón lưu manh, Nhan Thu Sương khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đầy mặt sợ hãi mà nhìn hướng Giang Tâm Thành, ta không đi, vẫn là các ngươi chính mình đi thôi, ta còn muốn, còn phải về nhà đâu. Về nhà sao, ca mấy cái nơi đó về sau chính là nhà ngươi, có rảnh nói thường đi ngồi ngồi, coi như là chính mình gia giống nhau. Râu quai nón lưu manh cười phóng đãng nói, duỗi tay liền phải đi bắt Nhan Thu Sương tay nhỏ, đừng hy vọng ngươi phế vật bạn trai, ngươi không thấy được hắn đều sợ tới mức không dám hé răng sao, ngoan ngoãn mà theo chúng ta đi đi, trước bồi chúng ta cơm nước xong uống xong rượu, buổi tối ca mấy cái sẽ làm ngươi. Ngươi vẫn là cái chỗ đi, không cùng cái này phế vật bạn trai lên giường đi, xem ngươi hai cái đùi cũng thật sự khẩn nha. Lấy ta nhiều năm kinh nghiệm, ngươi chính thành chính là cái vừa ráp xong. Nhan Thu Sương bị râu quai nón này phiên nói khuôn mặt nhỏ đại biến, đều mau khóc ra tới, có chút cầu xin mà nhìn Giang Tâm Thành, dễ hoa năm, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ đãi ở chỗ này, muốn chạy sao, kia nhưng không thành, ngươi còn không có hảo hảo bồi chúng ta đâu. Râu quai nón lưu manh cười to, duỗi tay phải bắt Nhan Thu Sương tay nhỏ, Giang Tâm Thành như cũ ngơ ngác mà ngồi, thoạt nhìn thực khiếp đảm bộ dáng. Không hề có ra tay cứu người bộ dáng, một màn này làm mấy cái lưu manh lại lần nữa lớn tiếng cười nhạo lên, râu quai nón lưu manh cũng mắng to một tiếng, phế vật, Lộc Sơn chi trảo vương, bắt được Nhan Thu Sương tay nhỏ, Nhan Thu Sương kiệt lực muốn ném ra, chính là lại đều bất lực, ngược lại bị râu quai nón lưu manh trảo càng khẩn, Nhan Thu Sương rốt cuộc chỉ là một cái luyện nhục cảnh trung kỳ tu luyện giả, râu quai nón lưu manh cũng đã tu luyện tới rồi luyện nhục cảnh viên mãn, khoảng cách luyện cân cảnh chỉ có một bước xa. Cho nên Nhan Thu Sương sao có thể tránh thoát râu quai nón lưu manh Lộc Sơn chi trảo, chẳng những không có tránh thoát ngược lại bị râu quai nón lưu manh càng trảo càng chặt, buông ta ra được không, ta tưởng về nhà, các ngươi thả ta hảo sao. Nhan Thu Sương bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, nhìn râu quai nón lưu manh đau khổ cầu xin nói, không có nhìn về phía Giang Tâm Thành, chương 547, đệ nhị nhớ trọng quyền. Nhìn Nhan Thu Sương rơi lệ đầy mặt bộ dáng, râu quai nón lưu manh lại chỉ cảm thấy trong bụng ngọn lửa càng tăng lên, bạc cười nhìn chầm chầm Nhan Thu Sương, thả ngươi về nhà có thể, ngươi trước đem ca mấy cái hầu hạ sẵn lại nói, đến đây đi, dù sao ngươi bạn trai cũng là cái phế vật, ngươi cũng không cần cho hắn lột tôm, vẫn là lại đây cho chúng ta lột tôm hảo. Nói chuyện, râu quai nón lưu manh liền chuẩn bị đem Nhan Thu Sương mạnh mẽ kéo dài tới chính mình đám người trên bàn ngồi xuống, chỉ là liền ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng trống to. Rõ như ban ngày lanh lảnh càng khôn, các ngươi thế nhưng làm loại chuyện này, Nhan Thu Sương, ngươi đừng sợ, ta Diệp Minh tới. Tiếng trống thảm trung, từ nơi không xa tiệm cơm chạy tới một cái tuấn lãng cao lớn cao trung sinh, bay lên một chân hướng tới râu quai nón lưu manh đạp lại đây, râu quai nón lưu manh ngơ ngác mà nhìn một màn này, còn không có tới kịp phản ứng lại đây, đã bị cái này tuấn lãng cao lớn cao trung sinh một chân đá phi, hơn nữa cảm giác tới rồi cao trung sinh thực lực, thế nhưng đã đạt tới luyện cân cảnh hậu kỳ. Tư An Bộ Phó Bộ trưởng Chi Tử Diệp Minh, ăn tôm người giữa, có người nhìn Diệp Minh kinh hô, làm Diệp Minh trên mặt xẹt qua một mặt đắc ý tươi cười, còn lại mấy cái lưu manh đang muốn đứng dậy vây ẩu Diệp Minh, chính là nghe được thanh âm này lúc sau lập tức liền héo, chạy nhanh mang theo bị Diệp Minh đá ngất xỉu đi đồng bạn chật vật bất kham mà trốn chạy, Diệp Minh cũng không có đuổi theo, mang theo đầy mặt ôn nhu tươi cười, nâng dậy Nhan Thu Sương, Thu Sương, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi Diệp Minh. Nhan Thu Sương lắc lắc đầu, đầy mặt thất vọng mà nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, Giang Tâm Thành đứng dậy liền đi, Diệp Minh, ngươi cùng Nhan Thu Sương cùng nơi ăn cơm đi, nàng lột đến tôm ăn rất ngon, ta đi rồi, nói chuyện, Giang Tâm Thành cũng không quay đầu lại mà rời đi, làm Nhan Thu Sương hoàn toàn mà ngây ngẩn cả người, trong đầu không ngừng tiếng vọng Giang Tâm Thành vừa mới lời nói, làm nàng cùng Diệp Minh cùng nơi ăn cơm, làm nàng vì Diệp Minh lột tôm, đây là có ý tứ gì? Nhan Thu Sương đỉnh đầu phản phất có ngũ lôi oanh đỉnh, làm nàng cả người đều ngây dại, nước mắt lạch cạch mà từ sáng ngời con ngươi rơi xuống xuống dưới, sợ tới mức Diệp Minh luống cuống tay chân, Thu Sương ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta có chỗ nào làm được không đúng, cho nên chọc ngươi sinh khí, ngươi đừng khóc nha, ngươi nói cho ta ta địa phương nào làm được không đối ta lập tức liền sửa, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới cái kia phế vật, không cần để ý tới hắn, loại này nam sinh nhất không bản lĩnh, liền chính mình đồng học đều bảo hộ không được, thật là phế vật một cái, chỉ là Diệp Minh khuyên bảo cũng không có khởi đến cái gì hiệu quả, Nhan Thu Sương ngược lại khóc càng thêm lợi hại, làm Diệp Minh cũng có chút chân tay luống cuống lên, nơi xa Giang Tâm Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhan Thu Sương, vừa lúc đối thượng nàng cặp kia sáng ngời thanh triệt con ngươi, xuyên thấu qua cặp kia xinh đẹp con ngươi, Giang Tâm Thành thấy được nhẹ nhẹ tuyệt vọng cùng thống khổ, trong lòng hơi hơi nhức mỏi, vội vàng quay đầu đi, khe khẽ thở dài. Chúng ta chi gian dù sao cũng là hai cái thế giới người, chờ ta khôi phục thực lực ta liền không hề là dễ hoa năm, cho nên ngươi cũng không cần thích thượng ta, chúng ta chi gian quan hệ như vậy kết thúc đi, tiểu nữ sinh Nhan Thu Sương, chúc ngươi về sau quá hạnh phúc. Trong lòng hơi hơi có chút mất mát, Giang Tâm Thành biết trong khoảng thời gian này Nhan Thu Sương vẫn là ở chính mình trong lòng để lại một ít đồ vật, làm hắn vô pháp nhanh như vậy mà thoải mái, bất quá này cũng không phương, nếu không bao lâu theo thời gian trôi qua, hết thảy liền đều sẽ đi qua, đạm đạm cười, Giang Tâm Thành bước nhanh triều tiểu viện chạy đến, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, ngạc nhiên phát hiện vừa mới đùa giỡn Nhan Thu Sương mấy cái lưu manh đang ở bên trong một bên hút thuốc, một bên hùng hùng hổ hổ, hắn sao thật là đáng tiếc, như vậy xinh đẹp Thủy Linh một cái tiểu cô nương, nếu là đêm nay có thể cùng nàng lên giường nói thật là nhiều sản, đáng tiếc bị Diệp Minh cái kia tiểu vương bát dê con cấp giảo hợp. Khi tiểu cô nương tuyệt đối là cái chỗ, ta lấy ta nhiều năm quan sát nữ sinh kinh nghiệm cam đoan, nàng trung gian kẹp thật sự khẩn, tuyệt đối không có nam nhân đi vào, nàng cái kia phế vật bạn trai khẳng định không cùng nàng thượng quá giường, như vậy xinh đẹp cao trung sinh, chúng ta thiếu chút nữa cầm nàng một huyết, thật là quá đáng tiếc, không có việc gì, lần này tuy rằng không thành công, bất quá ít nhất nhớ kỹ cái này tiểu mỹ nữ, lần sau tìm cơ hội chúng ta cho nàng hạ dược, sau đó hảo hảo cùng nàng sẵn sàng. Sẵn xong rồi bán được quán ba bên trong còn có thể kiếm tiền, vẫn là thôi đi, ngươi không thấy được nàng người theo đuổi là chúng ta đang đô thị tư an bộ phó bộ trưởng nhi tử, nếu chúng ta dám làm như thế nói, cái kia Diệp Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên vẫn là. Di, các ngươi mau xem, kia không phải cái kia Nhan Thu Sương phế vật bạn trai sao, hắn thế nhưng từ nơi này trải qua, đúng vậy, chính là hắn, như thế nào liền hắn một người, hắn cái kia bạn gái đâu. Khẳng định là theo cái kia cao phú soái Diệp sáng tỏ, như vậy phế vật bạn trai ngươi cảm thấy nữ sinh sẽ thích sao, thật là nói giỡn, tiểu phế vật lại đây, ca mấy cái chính trong lòng khó chịu đâu, ngươi nhanh lên lại đây làm ca mấy cái chà đạp một đống sản một sản. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chợt nhìn đến Giang Tâm Thành từ hẻm nhỏ bên trong trải qua, mấy cái lưu manh đều hưng phấn lên, xoa tay hầm hè mà liền chuẩn bị hảo hảo mà giáo huấn Giang Tâm Thành một đốn, phát tiết một chút đầy mình lửa giận cùng oán khí. Nguyên bản còn tưởng rằng sắp vượt qua một cái sản phiên thiên ban đêm, chính là không nghĩ tới bị giáo huấn như vậy thảm, bị đánh cho tơi bời mà bỏ chạy chạy, thật là mất mặt ném đến bà ngoại gia, liền hà tôm đều không có ăn xong, mấy cái lưu manh đều trầm tích một bụng lửa giận chuẩn bị phát tiết, lại không nghĩ rằng vừa lúc gặp Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành đi bước một hướng tới mấy cái lưu manh đã đi tới, làm mấy cái lưu manh rất là vừa lòng, tiểu tử này thật là một cái phế vật, làm hắn lại đây hắn liền tới đây. Thật là nghe lời thực, ha ha, nghe lời ta đều không nghĩ tấu hắn, đợi lát nữa ca mấy cái cho hắn lưu một hơi, nhưng đừng xử lý, nếu không cũng là một cái phiền toái nhỏ, khẳng định không thể xử lý, Về sau nói không chừng chúng ta còn có thể làm hắn hỗ trợ lừa ra cái kia tiểu mỹ nữ đâu, chúng ta cố nhiên không dám đắc tội Diệp Minh, chính là lại có thể trộn làm một lần cái kia tiểu mỹ nữ, chỉ cần đến lúc đó tay chân làm hảo một chút, làm Diệp Minh không biết là được, không tồi không tồi, vẫn là béo ngư tưởng chủ ý hảo, không thể Minh làm vậy ám làm, cùng lắm thì đến lúc đó nhiều chụp điểm nhi ảnh chụp, làm cái kia tiểu mỹ nữ đừng nói bậy đi ra ngoài, chờ chúng ta chơi đủ rồi lại đem ảnh chụp hủy hoại. Không phải sự tình gì đều không có, hơn nữa làm một lần lại lưu không dưới dấu vết, về sau cái kia tiểu mỹ nữ cũng lấy không được chứng cứ, nàng cũng không dám đối Diệp nói rõ, cái này chủ ý thật tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy cái lưu manh đắc ý mà nghị luận, không có phát hiện khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần Giang Tâm Thành con ngươi lập lòe làm cho người ta sợ hãi lãnh quang, nhớ rõ bên cạnh chính là một cái phân người trì, nếu là đêm này vài người chụp chết ném vào ao phân bên trong. Hẳn là sẽ không có người phát hiện đi, khẳng định sẽ không có người phát hiện, nếu không mấy ngày liền hư thối, về sau liền rốt cuộc không ai phát hiện hiểu rõ, chương 548, trở về ngưng vân. Bạch bạch bạch bạch, đối mặt đi tới muốn sửa chữa hắn bạch hổ giúp đám lưu manh, Giang Tâm Thành một cái tát một cái, trực tiếp đem này đó lưu manh đánh thất khiếu đổ máu mà chết, không ai có đánh trả chi lực, từ này đó lưu manh trên người Giang Tâm Thành có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Có thể thấy được này mấy cái lưu manh đều không phải cái gì hảo điểu, trong tay ít nhất dính có vài trở lên mạng người, hơn nữa bọn họ đêm nay còn muốn cường đoạt nhan thu sương, làm Giang Tâm Thành tâm tình có chút không tốt, cho nên Giang Tâm Thành cũng không có lưu thủ, trực tiếp đem này mấy cái lưu manh hết thảy một cái tát trừ chết, xuyên thấu qua này đó lưu manh trước khi chết đôi mắt, Giang Tâm Thành thấy được bọn họ hối hận cùng tuyệt vọng, chỉ là thế giới này là không có thuốc hối hận bán, nếu đã làm những cái đó sai sự. Như vậy nên làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị, giết sạch rồi này đó lưu manh lúc sau, Giang Tâm Thành kéo mấy người đi vào phân người bên cạnh ao, một cái tát một cái chụp thành toái khối chìm vào ao phân giữa, thực mau mấy thi thể liền biến mất ở ao phân bên trong, nếu không bao lâu này đó thi khối liền sẽ hư thối biến mất, rốt cuộc không ai biết mấy cái lưu manh rơi xuống, tự nhiên cũng sẽ không có người hoài nghi đến chính mình trên người, đêm này đó lưu manh đánh chết lúc sau, Giang Tâm Thành tâm tình hảo một ít. Bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân triều thuê trụ tiểu viện đi đến, chỉ là đi đến tiểu viện thời điểm, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện tiểu viện cửa đứng một cái thanh lãnh như họa nữ hài, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Nhan Thu Sương con mắt sáng rưng rưng mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, có chút tuyệt vọng hỏi, Giang Tâm Thành nhìn tan nát cõi lòng muốn chết tiểu nữ sinh, dứt khoát lưu loát gật đầu, ta đã đối với ngươi không có hứng thú, về sau không cần lại đến quấn lấy ta, tưởng truyền nói đi truyền Diệp Minh đi. Hắn không phải đang đều một trung nhất đẳng nhất cao phú soái sao, ta cảm thấy ngươi cùng hắn thực xứng đôi, nói xong lời nói, Giang Tâm Thành mở ra viện môn đi vào, phía sau truyền đến Nhan Thu Sương mang theo khóc nức nở thanh âm, dễ hoa năm, ta hận ngươi, về sau ta không bao giờ sẽ quấn lấy ngươi, tái kiến, Nhan Thu Sương khóc lóc chạy ra, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, trở lại thâm giếng bên trong, tiếp tục lợi dụng thông thiên thần thạch đánh sâu vào khiếu huyệt, hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, ngày hôm sau đi học thời điểm. Giang Tâm Thành ở viện cửa không có nhìn thấy tinh xảo tiểu thực hộp, Nhan Thu Sương không có lại đưa đường bánh lại đây, hơi hơi có chút mất mát, bất quá lại nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng hảo, hai người cứ như vậy kết thúc đi, làm chính mình thanh thản ổn định mà tu luyện mấy năm, khôi phục thực lực về sau liền bình bình tĩnh tĩnh mà rời đi, miễn cho lại thiếu cái gì nợ tình, như vậy đối Nhan Thu Sương chưa chắc không phải một chuyện tốt, chính mình cấp không được nàng cái gì hứa hẹn, cũng hoàn toàn không thích nàng. Hà tất còn muốn cho cái này tiểu nữ sinh vẫn luôn khổ luyến chính mình, bạch bạch mà lãng phí thời gian. Theo sau một đoạn thời gian, Nhan Thu Sương quả nhiên không còn có chủ động đi tìm Giang Tâm Thành, liền tính là trên đường ngẫu nhiên gặp cũng sẽ bước nhanh rời đi, phản phất không có nhìn đến Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, Giang Tâm Thành bình bình tĩnh tĩnh mà tu luyện, khôi phục thực lực của chính mình, luyện cốt cảnh viên mãn, đem cảnh viên mãn, hắc sát đồng thân viên mãn, trải qua một đoạn thời gian khổ tu, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem nguyên lực, thần thức chi lực cùng thân thể đều tu luyện tới rồi một cái tiểu đỉnh, kế tiếp nên đột phá luyện cốt cảnh đại bình cảnh, đặt chân ngưng vân cảnh, hoặc là có thể nói căn bản không gọi đánh sâu vào bình cảnh, mà là kêu đột phá mới đúng, bởi vì đi thông ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ bình cảnh đê đập đã sớm đã bị Giang Tâm Thành cấp phá tan, hiện tại Giang Tâm Thành chỉ cần thúc dục trong cơ thể mượt mà không rảnh nguyên lực tiến vào đan điền trung lớn hơn nữa không gian, liền có thể đặt chân ngưng vân cảnh. Nguyên bản tưởng lập tức đặt chân ngưng vân cảnh, bất quá suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định vẫn là lại tinh tế mà tạo hình một chút trong cơ thể nguyên lực, còn có thần thức chi lực cùng thân thể cũng cẩn thận tạo hình một phen, tranh thủ làm tu luyện căn cơ càng thêm củng cố một ít, sau đó lại đột phá bình cảnh, như vậy đối với chính mình tương lai phát triển càng thêm có lợi. Kết quả là Giang Tâm Thành lại ở luyện cốt cảnh viên mãn đãi một đoạn thời gian, lúc này mới đột phá luyện cốt cảnh, đặt chân ngưng vân cảnh lúc đầu, trở thành một người đại nguyên sĩ, thực lực lập tức bạo tăng rất nhiều, cảm thụ được trong đan điền giống như mây trắng nguyên lực, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, lấy hắn giờ này khắc này thực lực, tuy rằng chỉ là ngưng vân cảnh lúc đầu, chính là sức chiến đấu chi cường chút nào không thua kém với hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại, thậm chí có thể cùng hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại địa vị ngang nhau, chân chính mà có được ở đan đô thị tự bảo vệ mình thực lực, phóng nhãn toàn bộ đan đô thị, chỉ sợ không còn có một người thực lực so với hắn càng cường, vượt qua nguy hiểm nhất tam luyện chi cảnh, Giang Tâm Thành kế tiếp liền an toàn rất nhiều, ít nhất sẽ không lại bởi vì một ít không thể hiểu được ngoài ý muốn cúp, thí dụ như nói giống lần đầu tiên đi học thời điểm gặp được hùng hài tử dẫn đường thảo lá cây nguyên lực sự tình. Lần đó nếu không phải Giang Tâm Thành vận khí tốt, chỉ sợ cũng muốn gặp bị thương nặng, không có mấy tháng đừng nghỉ khôi phục, chậm trễ lâu như vậy thời gian, chắc chắn ảnh hưởng Giang Tâm Thành tu luyện, còn có thọ mệnh phương diện, làm Giang Tâm Thành kinh hỉ mạc danh chính là, theo đặt chân ngưng vân cảnh lúc đầu, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện chính mình thọ mệnh cư nhiên cao tới 500 tuổi, 500 tuổi thọ mệnh nha, đó là đại đa số hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại đều không thể có siêu thọ mệnh. Chính là Giang Tâm Thành giờ phút này bất quá vừa mới bước vào ngưng vân cảnh lúc đầu, lập tức liền có được cao tới 500 tuổi thọ mệnh, siêu cường tu luyện căn cơ, mang cho Giang Tâm Thành không chỉ là cùng giai vô địch thực lực, càng là cùng giai vô địch thọ mệnh, như thế khủng bố thọ mệnh, giống nhau chỉ có thành khê cảnh quốc chi cây trụ mới có như vậy kinh người thọ mệnh, có thể nghĩ đột phá vũ trụ cực hạn tu luyện căn cơ mang cho Giang Tâm Thành ưu thế có bao nhiêu đại, khóe miệng xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười. Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong, một chút mà củng cố thực lực của chính mình, chờ đến củng cố sau khi xong, nên đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Tan học lúc sau, Giang Tâm Thành cảm thụ được củng cố không ít nguyên lực, hơi hơi mỉm cười, chậm rãi một bên tu luyện, một bên triều thuê trụ tiểu viện đi đến, trên đường gặp Nhan Thu Sương, tiểu nữ sống nguội lãnh mà nhìn hắn một cái, xoay người bước nhanh đi rồi, Giang Tâm Thành không cho là đúng, tiếp tục bình tĩnh mà đi tới. Chỉ là đáy lòng hơi hơi có chút mất mát, trở lại thuê trụ tiểu viện lúc sau, ăn chút gì Giang Tâm Thành lại đi vào thâm giếng bên trong, mượn dùng thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo giếng lực lượng, bắt đầu đánh sâu vào cửa chắn gió huyệt. Trải qua này mấy tháng đánh sâu vào, cửa chắn gió huyệt bên trong ứ huyệt ô lực đã bị Giang Tâm Thành tiêu mất hơn phân nửa, khoảng cách phá tan cửa chắn gió huyệt càng ngày càng gần, một khi phá tan cửa chắn gió huyệt, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành ở đi thông thần ma cảnh trên đường đi tới một đi nhanh. Giờ này khắc này thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo trong giếng hóa sinh chi lực còn có rất nhiều, dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, hẳn là cũng đủ chính mình phá tan chính đại khiếu huyệt, đã thông một cái thẳng tới thần ma cảnh kim quang đại đạo, thời gian như nước chảy, Giang Tâm Thành đắm chìm ở tu luyện bên trong, một chút mà tiêu mất cửa chắn gió huyệt trung ứ huyệt ô lực, chương 549, lão tử giáo ngươi làm người. Theo sau một tháng tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành ban ngày khổ tu nguyên lực, thần thức chi lực cùng thân thể, buổi tối tiếp tục lợi dụng thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo giếng đánh sâu vào cửa chắn gió huyệt, khoảng cách phá tan cửa chắn gió huyệt càng ngày càng gần. Ngày này buổi tối, thâm giếng bên trong, cảm thụ được cửa chắn gió huyệt trung còn sót lại không có mấy ứ huyệt ô lực, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn lực hấp thu thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực, bắt đầu tiêu mất cửa chắn gió huyệt trung cuối cùng một chút ứ huyệt ô lực, ở hướng huyệt bảo giếng tăng phúc hạ, thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực uy lực bạo tăng, nơi đi qua nghiền áp giống nhau mà đem tầng tầng ứ huyệt ô lực hòa tan biến mất, cửa chắn gió huyệt trung không ngừng thoáng hiện nhỏ đến khó phát hiện hỏa hoa, ứ huyệt ô lực chống cự càng ngày càng yếu, không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người một trận nhẹ nhàng, cửa chắn gió huyệt trung cuối cùng một tia ứ huyệt ô lực bị hóa sinh chi lực tiêu mất, cửa chắn gió huyệt rốt cuộc thông suốt, theo cửa chắn gió huyệt thông suốt, Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình cùng ngoại giới liên hệ càng ngày càng thâm, nhưng là quan trọng nhất lại là Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác được chính mình thiên phú tư chất tựa hồ đột phá một cái bình cảnh, tấn chức tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới, cái loại cảm giác này ở linh hồn chỗ sâu trong hiện lên, làm Giang Tâm Thành cả người đều bắt đầu chấn động lên, Giang Tâm Thành vận chuyển thôn vệ hoàng vũ, thử hấp thu một chút ngoại giới nguyên lực. Hoảng sợ phát hiện chính mình hấp thu ngoại giới nguyên lực tốc độ thế nhưng bạo tăng gấp đôi trở lên, giờ này khắc này hắn thiên phú tư chất, thế nhưng đạp vỡ thượng đẳng bình cảnh, tiến giai tới rồi đứng đầu hàng ngũ, phóng nhãn toàn cầu, có được đứng đầu tu luyện thiên phú nguyên sĩ nhiều nhất chỉ có 100 người chi số, mỗi một cái ở kiếp trước đều là hô mưa gọi gió đại nhân vật, kiếp trước Giang Tâm Thành gặp chỉ có hâm mộ nhìn lên phần, cho dù kiếp này nhiều phiên vấn vương, liền ngộ cơ duyên, thậm chí được đến kiếp trước tứ đại thần thạch trung xếp hạng đệ nhất tư chất thần thạch, nhất cử đem chính mình tu luyện thiên phú từ giữa thượng đẳng tăng lên tới thượng đẳng, chính là phóng nhãn toàn cầu có được thượng đẳng tu luyện thiên phú tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít, mấy vạn luôn là có, chỉ có tới rồi đứng đầu tu luyện thiên phú thời điểm, người sở hữu số lượng mới có thể giảm mạnh gấp trăm lần trở lên, đến nỗi càng cao một tầng tuyệt thế tu luyện thiên phú, càng là ít ỏi không có mấy, kiếp trước cũng chỉ là xuất hiện một hai cái mà thôi, đã thông khiếu huyệt lúc sau có thể gián tiếp mà tăng cường tu luyện thiên phú cùng tu luyện tư chất, chuyện này kiếp trước rất nhiều tu luyện giả đều biết, chính là phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, có thể đã thông côn luân huyệt giả ít ỏi không có mấy, liền hai vị số đều không có, đến nỗi đã thông huyệt ngọc chẩm tu luyện giả, càng là có thể nói long phượng sừng lân, toàn cầu cũng liền nhị ba cái mà thôi, còn có càng cao một tầng đã thông trụ trời huyệt tu luyện giả, vậy một cái cũng đã không có, cho nên đối với đã thông khiếu huyệt đối tu luyện thiên phú tăng lên có bao nhiêu cao, rất nhiều người đều không có một cái cụ thể khái niệm, phía trước dùng tư chất thần thạch lúc sau, Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú ở thượng đẳng thiên phú trung cũng coi như là cầm cờ đi trước, ngay cả như vậy cũng muốn đã thông bốn cái khiếu huyệt lúc sau, tu luyện thiên phú mới có thể đủ thăng cấp đến đỉnh tiêm tu luyện thiên phú, còn chỉ là ở vào đứng đầu tu luyện thiên phú hạ đoạn, nhìn như rất ít, kỳ thật lại là đủ để thay đổi tu luyện giả vận mệnh đồ vật, đã rất nhiều rất nhiều, dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, chỉ sợ chỉ cần lại đã thông mấy chục cái khiếu huyệt, Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú liền có thể tấn chức đến trong truyền thuyết tuyệt thế chi cảnh, đến lúc đó tốc độ tu luyện cũng đem lại lần nữa bạo tăng, nếu có thể đã thông 108 cái khiếu huyệt, không biết có không đem tu luyện thiên phú cùng tư chất tấn chức đến càng cao cảnh giới, bất quá càng cao cảnh giới tu luyện thiên phú lại là cỡ nào cảnh giới đâu, Giang Tâm Thành chính mình cũng không biết, theo tu luyện thiên phú đặt chân đứng đầu chi cảnh, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện lại lần nữa bạo tăng, thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh, khoảng cách khôi phục đỉnh đã không xa, chỉ là hắn cùng Nhan Thu Sương chi gian quan hệ đã trở nên càng ngày càng mới lạ, thậm chí so với Giang Tâm Thành cứu Nhan Thu Sương phía trước còn muốn mới lạ, Giang Tâm Thành cũng không để bụng, bọn họ vốn là không phải một cái thế giới người, có lẽ như vậy kết quả là tốt nhất. Nguyên bản Giang Tâm Thành cho rằng từ đây về sau hai người chi gian khả năng liền sẽ không có cái gì giao thoa, làm hắn không nghĩ tới chính là hôm nay tan học thời điểm, hắn ở cái kia quen thuộc hẻm nhỏ lại gặp Nhan Thu Sương. Thu Sương muội muội, ta thật sự thực thích ngươi, từ ngươi nhập học về sau ta liền thích ngươi, lúc ấy ta liền hướng ngươi thổ lộ cầu ái, chính là bởi vì Diệp Minh tên hỗn đảng kia chặn ngang một chân, làm chúng ta có tình nhân không thể thành thân thuộc, bất quá hiện tại hảo, Diệp Minh tên hỗn đảng kia đã cút đi, về sau cũng sẽ không lại hồi đang đô thị, ngươi liền đáp ứng cùng ta ở bên nhau được không? Một cái cao cao đại đại, ngũ quan rất là đoan chính, chỉ là trên mặt biểu tình có chút đáng khinh nam sinh đứng ở Nhan Thu Sương trước mặt, trong tay phủng một bó hoa hồng, đầy mặt thâm tình mà đối với Nhan Thu Sương thổ lộ, Nhan Thu Sương trực tiếp cự tuyệt, cao á, ở cao trung thời điểm ta không nghĩ yêu đương, ta tưởng chờ đến thượng đại học lại nói, cho nên ta không thể tiếp thu ngươi thổ lộ. Khoảng cách thi đại học đã chỉ còn lại có một năm rưỡi, ta biết mục tiêu của ngươi là Đại học Thiên Hải, ta có thể giúp ngươi nha, ta ba ba thân gia ngươi cũng là biết đến, hắn đã trước tiên cho ta dự định Đại học Thiên Hải, ngươi nếu là muốn trời cao hải đại học nói, liền tính thành tích không quá quan, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi tiến vào Đại học Thiên Hải, cho nên yêu đương căn bản không chậm trễ ngươi thi đại học, còn có thể làm ngươi nhiều một tầng nắm chắc, Thu Sương muội muội. Ngươi cảm thấy thế nào? Cao Á nhìn chăm chú vào Nhan Thu Sương, đưa tình ẩn tình địa đạo. Nhan Thu Sương lắc đầu nói, ta còn là tưởng bằng vào thực lực của chính mình khảo nhập Đại học Thiên Hải. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta phải về nhà giúp nải nải. Lần sau chúng ta lại liêu. Nói chuyện, Nhan Thu Sương bước nhanh từ Cao Á bên cạnh đi qua đi, đảo mắt biến mất ở hẻm nhỏ trung. Nhìn Nhan Thu Sương đi xa thân ảnh, Cao Á buồn bực mà một tay đem trong tay hoa hồng vứt trên mặt đất. Lại hung hăng mà dẫm mấy đá, hắn sao cái gì ngoạn ý nhi, lão tử truy ngươi là để mắt ngươi, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì nữ thần, đối với lão tử sâu như vậy tình thổ lộ đều vứt bỏ không thèm nhìn lại, tiểu tâm lão tử lộng ngươi. Trước kia có Diệp Minh cái kia giả mù sa mưa ngụy quân tử che chở ngươi, hiện tại cái kia Ngụy quân tử cút đi, ta xem về sau còn có ai có thể che chở ngươi, Nhan Thu Sương ngươi cấp lão tử chờ, nếu không ba ngày ta khiến cho ngươi chủ động bò lên trên ta giường, quỳ gối nơi đó cầu ta. Mắng đến nơi đây, Cao Á Lơ đảng gian ngẩng đầu, thấy được đứng ở hẻm nhỏ khẩu Giang Tâm Thành, sắc mặt tức khắc biến đổi, chỉ vào Giang Tâm Thành lạnh giọng mắng, tiểu tử, ngươi hắn sao cũng dám nhìn lén, vừa mới phát sinh sự tình ngươi có phải hay không đều thấy được, lão tử bị người cự tuyệt quá trình ngươi có phải hay không đều xem rành mạch, nhanh lên lăn lại đây, lão tử giáo giáo ngươi như thế nào làm người, chương 550, ngươi còn đang ngủ sao? Nhìn Cao Á kiêu ngạo bộ dáng, Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới Cao Á đi qua đi, vừa đi một bên nhàn nhạt nói, đệ nhất, từ hôm nay trở đi không chuẩn lại tìm Nhan Thu Sương phiền toái, đệ nhị, từ hôm nay trở đi phụ trách bảo hộ Nhan Thu Sương, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng, nếu là có ngươi không đối phó được người, vậy nói cho ta, ngươi nói gì? Giang Tâm Thành nói làm Cao Á sửng sốt, có chút không rõ Giang Tâm Thành ý tứ, ngươi là ở cảnh cáo ta không cho ta tìm Nhan Thu Sương phiền toái, lại còn có làm ta âm thầm bảo hộ nàng sao? Giang Tâm Thành gật gật đầu, xem ra ngươi lỗ tai còn không có điếc, hắn sao tiểu tử ngươi cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, ngươi biết ta. Cao Á giận tím mặt, một nhảy ba thước thăng chức muốn giáo huấn Giang Tâm Thành, chỉ là hắn vừa mới nhảy lên, liền nhìn đến Giang Tâm Thành trong lòng bàn tay hiện ra một đạo chậm rãi xoay tròn kiếm khí, phía dưới nói rốt cuộc nói không nên lời. Thật lâu sau, Cao Á đầy mặt cầu xin mà hướng tới Giang Tâm Thành cung hạ thân đi, thiếu chút nữa quỳ xuống, đối. Thực xin lỗi, đại nhân, ta. Ta không biết ngài là Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ, còn thỉnh đại nhân tha thứ ta. Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ cường đại, cho dù Cao Á chỉ là cái cao trung sinh cũng thực minh bạch, đó là áp đảo chúng sinh phía trên đáng sợ tồn tại, đó là đang đô thị nhất đỉnh một đám người, đó là so với hắn phụ thân tôn quý trăm ngàn lần đại nhân vật, đừng nói là phụ thân hắn, liền tính là đang đô thị một tay hành chính bộ bộ trưởng, nếu là xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, biết Giang Tâm Thành là một vị Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ, vẫn là một vị như thế tuổi trẻ Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ, kia cũng sẽ cung cung kính kính mà cúi đầu, tìm mọi cách mà kết giao. Phụ thân hắn ở Giang Tâm Thành vị này Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ trước mặt, liền thí đều không phải, càng đừng nói hắn cái này liền phụ thân hắn 1% đều không bằng cao trung sinh. Cao Á thực thức thời, ở kiến thức đến Giang Tâm Thành thực lực lúc sau, trước tiên liền chịu thua, bang, Giang Tâm Thành một cái tát đem hắn trừ bay lên, đầy miệng hàm răng nhảy ra tới non nữa, Cao Á nhịn không được đau hô một tiếng, chợt liền nhắm miệng quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ngài lời nói ta đều ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không dám có điều vi phạm, như vậy liền hảo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Nhan Thu Sương nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi cả nhà đều sẽ xảy ra chuyện, còn có không cần nói cho bất luận kẻ nào về chuyện của ta, nếu là làm ta biết trừ ngươi ra ở ngoài còn có người hiểu biết ta chân chính thực lực, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ta người này không thích ầm ĩ, cho nên không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta thanh tu. Cao Á liên tục gật đầu, ta đã biết, đại nhân yên tâm, ngài lời nói ta nhất định ghi nhớ trong lòng, một chữ đều sẽ không quên, cảm ơn ngài dạy dỗ. Giang Tâm Thành lúc này mới vừa lòng cười, cổng cặp sách chậm rãi triều hẻm nhỏ một khắc đầu đi đến, hẻm nhỏ trung Cao Á nhìn dần dần biến mất không thấy Giang Tâm Thành, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trên mặt tất cả đều là may mắn chi sắc, còn hảo vị đại nhân này không có truy cứu rốt cuộc, nếu không chẳng những hắn muốn xong đời, ngay cả bọn họ cả nhà đều phải xong đời, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, Cao Á một nhà không có bất luận cái gì chống cự chi lực, có Cao Á cái này tự động đưa tới cửa tới Hoa Hoa công tử bảo hộ Nhan Thu Sương, Giang Tâm Thành cũng coi như yên tâm rất nhiều, trong lòng chỉ có một chút bất an cũng biến mất không thấy, lại lần nữa đắm chìm ở khổ tu bên trong, hôm nay vừa mới đi học, Giang Tâm Thành chính ghé vào trên bàn ngủ tu luyện, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên mang theo một người nữ sinh đi vào phòng học, nhìn đến đứng ở trên bục giảng nữ sinh, nguyên bản có chút ầm ĩ phòng học tức khắc an tĩnh xuống dưới, nhất thời không còn có người ta nói lời nói, ánh mắt mọi người đều gắt gao mà chăm chú vào trên bục giảng nữ sinh trên người, ngay cả những cái đó nữ sinh cũng không ngoại lệ, làm chuyên tâm nằm bò ngủ Giang Tâm Thành đều có chút không thói quen, hẳn là có mỹ nữ học sinh tới đi, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, cũng không có ngẩng đầu, tiếp tục an tĩnh mà tu luyện, rốt cuộc hắn nhưng không có tâm tình ở cao trung tìm này đó tiểu nữ sinh yêu đương, hắn đều bao lớn số tuổi người, chỉ là có chút thời điểm càng là không nghĩ làm sự tình tìm được chính mình trên đầu tới, chính là có một số việc luôn là tìm được chính mình trên đầu tới, cũng không biết đây là không phải ý trời. Các bạn học hảo, đây là chúng ta ban vừa mới chuyển tới học sinh Lý Trí Hy, nghe tên các ngươi sẽ biết, Trí Hy là Cao Lệ bên kia người, đối với chúng ta thần hạ ngữ nói còn không phải thực hảo, thỉnh các bạn học nhiều hơn trợ giúp Trí Hy. Chủ nhiệm lớp đầy mặt tươi cười địa đạo, phía dưới bọn học sinh tức khắc ầm ầm hưởng ứng, đặc biệt lấy các nam sinh kêu đến lớn nhất thanh, hảo, lão sư yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Trí Hy. Trí Hy muội muội ngươi thật xinh đẹp nha, chúng ta có thể hay không làm bằng hữu, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Trên đài Lý Trí Hy tươi cười đầy mặt, nhẹ nhàng đối với trong phòng học mọi người không mình hành lễ, có chút cổ quái lại cực kỳ điềm mỹ lời nói vang lên, cảm ơn các vị tiền bối, ta kêu Lý Trí Hy. Dưới đài tức khắc lại lần nữa truyền đến từng trận tiếng sói tru, cùng với ầm ĩ thanh, chủ nhiệm lớp nói, Trí Hy, trong ban còn có rất nhiều chỗ trống. Ngươi nhìn xem tưởng ngồi chỗ nào, chính mình chọn một vị trí ngồi xuống, cảm ơn lão sư. Lý Trí Hy đáp ứng rồi một tiếng, cầm cặp sách triều bục giảng phía dưới đi tới, liếc mắt một cái liền thấy được từ nàng đi vào phòng học đến bây giờ vẫn luôn vội vàng ngủ, liền đầu đều không có nâng Giang Tâm Thành, còn có Giang Tâm Thành bên cạnh không vị, Giang Tâm Thành ngồi cùng bàn hiện tại còn ở bệnh viện nằm, lần trước Thảo Diệp Nguyên Thạch nổ mạnh một chuyện cho hắn tạo thành thương tổn không nhẹ. Phỏng chừng một năm trong vòng là đừng nghỉ hồi trường học đi học, Trí Hy muội muội, ngồi ta nơi này, ngồi ta nơi này vị trí rất lớn, ta còn có rất nhiều thú vị tiểu ngoạn ý nhi, tới ta nơi này nha, ta học tập thành tích ở cái này trong ban còn tính không tồi, ta có thể cho ngươi học bù. Nhìn đến Lý Trí Hy ở chọn lựa chỗ ngồi, trong ban một đám các nam sinh tức khắc sôi trào, một đám chỉ vào bên cạnh không vị triệu hoán Lý Trí Hy qua đi ngồi. Đến nỗi bên người không có không vị nam sinh tắc trực tiếp đem ngồi cùng bàn đẩy đi, triệu hoán Lý Trí Hy qua đi ngồi, chỉ là Lý Trí Hy tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, chính là lại không có để ý tới bất luận cái gì một cái chủ động hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ chỗ ngồi nam sinh, ngược lại thẳng tắp mà hướng tới Giang Tâm Thành bên cạnh không vị đi đến, đem cặp sách đặt ở Giang Tâm Thành bên cạnh vị trí thượng, ghé vào trên bàn giả bộ ngủ Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Không nghĩ tới cái này đến từ Cao Lệ tân sinh cư nhiên ngồi vào hắn bên cạnh, thật là đen đuổi, chỉ mong về sau sẽ không quấy rầy chính mình tu luyện. Nhíu nhíu mày, Giang Tâm Thành tiếp tục đắm chìm ở tu luyện bên trong, trong lỗ mũi có thể ngửi được bên cạnh nữ hài trên người nhàn nhạt hương thơm, đó là thuộc về mùi thơm của cơ thể cùng nước hoa kết hợp hương vị, nghe lên cực kỳ kỳ dị, cho dù lấy Giang Tâm Thành lịch duyệt cùng kinh nghiệm, cũng chưa từng có ngửi qua tốt như vậy nghe mùi hương. Nhịn không được thấy nhiều biết rộng vài cái, sau đó liền nghe được bên cạnh truyền đến một cái điềm mỹ cổ quái thanh âm, ngồi cùng bàn ngươi hảo, ta kêu Lý Trí Hy, ngươi còn đang ngủ sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.